Chương 3260, gan to bằng trời Trần Phong. Thứ nhất bạo. Hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra, Trần Phong, ngươi khác ngàn vạn đừng nói cho ta, ngươi vậy mà tại đánh Hiên Viên Tử Hề chủ ý. Nói đến sau cùng câu nói này thời điểm, Hiên Viên Khiếu Nguyệt âm thanh đã là rất nhỏ run rẩy lên. Trần Phong nhìn lấy Hiên Viên Khiếu Nguyệt, mỉm cười nói ra, Khiếu Nguyệt trưởng lão, thật có lỗi, muốn để ngươi thất vọng. Ta, chính là tại đánh Hiên Viên Tử Hề chủ ý. Hiên Viên Khiếu Nguyệt lập tức toàn thân kịch liệt run rẩy một chút, trừng mắt Trần Phong trong ánh mắt, tràn đầy chấn kinh. Không, đã không chỉ là chấn kinh, thậm chí còn mang theo một tia sợ hãi. Cái này cái người trẻ tuổi, quá kinh khủng, thật là làm cho người ta e ngại hắn. Hắn vờ ơ y ma nghĩ đến, muốn giết chết Hiên Viên Tử Hề. Hắn vờ ơ y ma muốn giết chết Hiên Viên Tử Hề. Phải biết, Trần Phong hiện tại thân phận, chẳng qua là một tên tân tấn đệ tử. Ma của hắn cảnh giới, liền võ đế cảnh đều không có tiến vào mà Hiên Viên Tử Hề đâu. Hiên Viên Tử Hề, thế nhưng là gia tộc Hiên Viên nội tông thủ tịch đại trưởng lão, là gia tộc Hiên Viên cái này chín đại thế lực một trong người mạnh nhất, lấy một cái tân tấn đệ tử thân phận, chém giết chín đại thế lực người mạnh nhất một trong cái này sự tình. Tại đi qua Long Mạch Đại Lục mấy vạn năm trong lịch sử, tại chín đại thế lực xưng bá Long Mạch Đại Lục những trong năm này, xưa nay chưa từng xảy ra qua một lần, cho tới bây giờ không ai làm đến qua, thậm chí, đều không có mấy người có can đảm có ý nghĩ như vậy. Mà Trần Phong, lại có ý nghĩ như vậy, lại có dạng này đảm lượng sao? Mà khủng bố Trần Phong làm như thế, có thể nói là đại nghịch bất đạo, nhưng Hiên Viên Khiếu Nguyệt lại không có bất kỳ cái gì ngăn cản lý do. Hiên Viên Tử Hề nếu là chết rồi, đối với hắn chỉ có chỗ tốt, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Tốt, sau nửa ngày, hắn nhìn lấy Trần Phong, đống nhiên hạ giọng nói ra, ngươi có mấy thành nắm chắc kỳ thực, hai người bọn họ ở chỗ này nói chuyện là không thể nào bị người nghe thấy. Nếu có người có năng lực có thể nghe thấy bọn hắn nói chuyện, như vậy hạ giọng cũng vô dụng. Nhưng là Hiên Viên Khiếu Nguyệt lại bản năng làm ra cái này động tác, có thể thấy được trong lòng của hắn đối với Hiên Viên Tử Hề ra sao chờ kiêng kỵ. Trần Phong nhìn lấy Hiên Viên Khiếu Nguyệt, góc miệng lộ ra một vòng ý cười. Hắn biết rõ, Hiên Viên Khiếu Nguyệt, động tâm. Hắn lạnh nhạt cười nói, cái kia còn phải xem, Khiếu Nguyệt trưởng lão ngài có thể nói cho ta bao nhiêu liên quan tới Hiên Viên Tử Hề tin tức. Ta biết rõ càng nhiều, nắm chắc chính là càng cao. Hiên Viên Khiếu Nguyệt chậm rãi gật đầu. Sau đó, hắn liền đem Hiên Viên Tử Hề ở nơi đó, thường ngày có cái gì hành vi thói quen, bình thường sẽ đi chỗ nào chờ chút, toàn bộ đều cùng Trần Phong tỉ mỉ nói một lần. Trần Phong nghe, chậm rãi gật đầu. Của hắn trong óc, cấp tốc vận chuyển. Thoáng qua ở giữa, một cái kế hoạch đã dần dần hiện ra. Mà cái này kế hoạch nghĩ kỹ về sau, Trần Phong cả người đều là máu tươi thiêu đốt, hưng phấn tới cực điểm. Bởi vì hắn phát hiện, cái này kế hoạch khả thi cực cao, chính mình tuyệt không phải làm không được. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói ra, ngươi có biết nói, vì sao Hiên Viên Tử Hề như thế hận ngươi sao? Bởi vì ngày thường, Hiên Viên Tử Hề chính mình xưa nay không ra mặt, hết thảy đều là Trung Phong Lâm vì hắn làm thay. Mà bây giờ, ngươi giết Trung Phong Lâm, làm cho Hiên Viên Tử Hề không thể không làm rất nhiều trước kia hắn căn bản sẽ không đi làm sự tình. Điều này cũng làm cho hắn trong đoạn thời gian này mặt nguy hiểm tăng lên vô số lần. Muốn bồi dưỡng một cái như Trung Phong Lâm cái kia vậy, lại có thực lực lại có năng lực tâm phúc, thật sự là quá khó khăn. Bất quá nha, hắn dừng một chút, tiếp lấy nói ra, Hiên Viên Tử Hề tiếp nhận thủ tịch trước đại trưởng lao đã là có thật nhiều năm. Những năm gần đây, từ xưa tới nay chưa từng có ai có can đảm đánh qua chủ ý của hắn, cho nên Hiên Viên Tử Hề trong lòng chưa chắc có cái này rất nhiều phòng bị. Nhất là đối với ngươi. Hắn nhìn lấy Trần Phong Phong, trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, ta vừa rồi đoán được ngươi ý nghĩ về sau, đều là cực kỳ chấn kinh, ai có thể nghĩ tới ngươi Trần Phong, một cái tiến vào nội tông không đến một năm tân tấn đệ tử, lại dám đánh nội tông thủ tịch đại trưởng lao chủ ý đâu, cho nên, hắn đối với ngươi hẳn là không có bất kỳ cái gì đề phòng. Trần Phong nặng nề gật đầu. Như thế, hắn kế hoạch thành công xác suất càng lớn hơn một chu tờ tiếp theo. Còn nói vài câu, Trần Phong chính là cáo tử. Hắn muốn trở về chuẩn bị chính mình cái này kế hoạch. Tại Trần Phong trong mắt, Hiên Viên Tử Hề thậm chí là vượt qua Dư Thái Hồng một cái đại địch. Bởi vì có Hiên Viên Tử Hề tồn tại, hắn có vô số biện pháp có thể đối phó chính mình, thậm chí bất động tay liền có thể đem mình giết, mà Trần Phong cũng là không kịp chờ đợi muốn trở lại kính cốc bên trong. Hắn phi thường tưởng niệm Thanh Mạc, Vũ Linh còn có Huyết Phong cái kia tiểu gia hỏa. Trần Phong vừa mới trở lại kính cốc cạnh ngoài, Đồng nhiên cái kia kính cốc bên trong chính là chuyển đến một trận tiếng hoan hô. Ba đạo thân ảnh nho nhỏ từ bên trong trực tiếp nhào đi ra. Chính là Huyết Phong cùng Thanh Mạc Vũ Linh. Nhìn thấy Trần Phong, ba người bọn hắn đều là cực kỳ hoan hỉ. Huyết Phong trực tiếp một tiếng vui cười, bổ nhào vào Trần Phong trên mặt, thân thể tại Trần Phong trên mặt cọ qua cọ lại, không nói được vui vẻ. Vũ Linh cũng là trực tiếp bổ nhào vào Trần Phong trong ngực. Thanh Mạc đi tới gần, lại là mỉm cười đứng ở nơi đó, thần sắc có chút không màng danh lợi. Nàng trên mặt tràn đầy đều là hoan hỉ, nhưng nàng dù sao cũng là cái nữ tử, dưới cái nhìn của nàng, nếu là như Sương Linh cái kia vậy cùng Trần Phong ôm ấp, khó tránh khỏi có chút thất lễ. Mà Trần Phong tay trái đem Vũ Linh nắm ở, mở ra cánh tay trái, lại là xông nàng vây vây tay, dương lên cái cằm, Thanh Mạc sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt có chút phát hồng. Nhưng nàng vẫn là chậm rãi đi ra phía trước, nương đến Trần Phong trước ngực. Tiếp theo, nàng chính là cảm giác một đạo mạnh mạnh mẽ cánh tay đem chính mình một mực ôm lấy. Mặt của nàng dán tại Trần Phong trước ngực, cách quần áo cảm nhận được cái kia ấm áp kiên cố, còn có cường đại dựa vào, trong lòng không nói được can bình. Có chút híp lại con mắt, nhẹ nhàng hít khẩu khí, chỉ cảm thấy nhân sinh viên mãn, hỉ nhạc can bình. Sau một lát, Trần Phong thả bọn hắn ra hai cái. Lại cùng Huyết Phong vui cười chơi đùa tốt một hồi vừa rồi ngừng lại. Mà lúc này đây, hắn mới chú ý tới, lúc này ở cốc khẩu bên cạnh một bên còn đứng lấy một người, chính là một tên tuổi trẻ nữ tử. Người mặc một bộ áo trắng, lóe lên như tiên. Này lúc nhìn lấy chính mình, góc mắt đuôi lông mày tất cả đều là ý cười. Trần Phong kinh ngạc cười nói, Mai cô nương, ngươi tại sao cũng tới nguyên lai, người tới chính là Mai Vô Hà. Mai Vô Hà nhìn lấy Trần Phong. Cười khẽ nói ra, chúng ta nội tông nào có cái gì bí mật trên đại điện phát sinh những cái kia sự tình, hiện tại đã tại nội tông truyền ra. Nàng hướng về phía Trần Phong rối đưa ngón tay cái, cười ha ha nói, Trần Phong sư huynh, lợi hại a ngươi liền thủ tịch đại trưởng lao cũng dám không để vào mắt, tiểu muội ta là chịu phụ. Trần Phong cười nói, cái gì thủ tịch đại trưởng lao hắn có thế đối phó ta, khó nói ta liền không thể đối phó hắn sao biết rõ Trần Phong sư huynh ngươi trở về. Ta liền tới xem một chút. Mai Vô Hà hời hợt nói ra, sư huynh, ngươi đã trở về, bình yên vô sự, cái kia ta cũng yên lòng. Bên ngoài buôn ba mệt nhọc mười mấy ngày, rất là vất vả, mau đi về nghỉ đi, ta cũng liền trở về.